Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 604, Luân hồi cung trả thù. Một tháng thời gian, hỏa báo đã tiêu diệt toàn bộ 40 vạn trở lên. Có thiên huyễn tộc huyễn trận, tiêu diệt toàn bộ độ tăng nhiều. Võng VQQQ81ZW. C0M bên này quân hầu cảnh chỉ là chết đi hơn 10. Thụ thương ngược lại là rất nhiều. Nhưng lục linh chuẩn bị rất nhiều linh dược. Coi như tay gãy đều có thể trùng sinh. Hoàn toàn không có vấn đề. Tiêu diệt toàn bộ hỏa báo đều tại mọi người trong dự liệu. Cũng không có đáng giá mừng rỡ địa phương. Để vô số người phấn chấn chính là... Một tháng thời gian hết thảy có 11 người hoặc nhiều hoặc ít có cảm ngộ. Đồ gia lão lục thuận lợi đột phá nhân hoàng. Còn có một người thế mà cảm ngộ lục phẩm áo nghĩa. Đối với quân hầu cảnh tới nói, đột phá tiểu cảnh giới cũng không đáng giá mừng rỡ. Bởi vì chỉ cần có đầy đủ thiên tài địa bảo, tư chất không tính kém, ai cũng có thể đạt tới quân hầu cảnh đỉnh phong. Áo nghĩa trọng yếu nhất, không thể cảm ngộ cường đại áo nghĩa, là vô pháp đột phá nhân hoàng cảnh. Cái này cường đại áo nghĩa tiêu chuẩn ở chỗ ngũ phẩm áo nghĩa. Nói cách khác, ít nhất phải cảm ngộ ngũ phẩm áo nghĩa mới có thể đột phá nhân hoàng cảnh. Một tháng thời gian, 11 người cảm ngộ áo nghĩa, một người đột phá nhân hoàng. Việc này nếu là truyền đến Trung Châu, sợ là toàn bộ Trung Châu đều sẽ sôi trào. Thập nhị vương tộc sẽ không tiếc bất kỳ giá nào cướp đoạt cái này vô thượng bảo địa. Đương nhiên hỏa ngục vì cái gì dễ dàng như vậy cảm ngộ áo nghĩa nơi này đến tột cùng ẩn giấu đi bí. Mật gì những này nghi hoặc quanh quẩn tại tất cả mọi người trong đầu. Mặc dù có lục linh giải thích, nhưng còn chưa đủ coi là mọi người giải hoặc. Nơi này thiên địa pháp tắc vì cái gì rõ ràng như thế rõ ràng. Cái này hỏa ngục đến cùng là dạng gì tồn tại, vấn đề này đáng giá tất cả mọi người đi đào sâu. Giống như có thể đào ra nơi này bí mật. Có lẽ cảm ngộ áo nghĩa người hội sẽ càng nhiều. Dạ cha mang về một cái tình báo. Để rất nhiều người đều rơi vào trầm tư. Dạ cha cho tới một viên linh quả. Loại này linh quả rất phổ thông, Trung Châu cùng Bắc Mạc Vân Châu đều có, gọi hỏa vân quả, loại trái này rất khó trưởng thành, ngàn năm mới hội trưởng một vòng to, coi như sinh trưởng ngàn năm cũng chỉ có nửa cái to bằng bàn tay. Nhưng là, dạ cha mang về hỏa vân quả lại có thân thể người lớn như vậy. Thôi toán xuống tới cái này mai hỏa vân quả sinh trưởng thời gian ít nhất đạt tới 10 vạn năm trở. Lên, 10 vạn năm trước, tại nhân loại kỷ nguyên bên trong cũng là trung cổ thời kỳ. Khi đó Thanh Loan tộc cùng Mãnh Tượng tộc còn tại Trung Châu Tây Nam Bộ. Đồng thời uy danh hiển hách, không chỉ là hai tộc, còn có rất nhiều chủng tộc viễn cổ đều rất cường đại. Nhân tộc tại Trung Châu mặc dù là bá chủ địa vị, vẫn còn không thể triệt để đem Trung Châu chiếm cứ. Đây là một loại quả bình thường, một viên sinh trưởng tại rất bình thường địa phương quả, giống như không phải dạ cha cảm thấy nó giống như hỏa vân quả, đều sẽ ngắt lấy, giống như tại tuyệt địa bên trong, tại phi thường ẩn nấp địa phương sinh trưởng linh quả linh thụ bên trong. Có thể tồn tại nhiều năm 50 năm, trăm vạn năm toàn bộ đấu thiên giới có kỷ nguyên đến chỉ có trăm vạn năm. Cái này hỏa ngục thế mà tồn tại có trăm vạn năm, cái này để người ta cảm giác thật bất khả tư nghị. Sở hữu tiểu thế giới tồn tại thời gian cũng không phải là quá lâu. Trung Châu trước hết nhất hiện tiểu thế giới, lịch sử chỉ có mấy chục vạn năm, mà lại... Mọi người tại suy đoán ra hỏa ngục có ít nhất trăm vạn năm lịch sử về sau. Đều cũng không có cảm giác kỳ quái. Bởi vì hỏa ngục bên trong khí tức. Để bọn hắn cảm giác nơi này phi thường cổ lão tang thương. Cho dù có người nói hỏa ngục tồn tại ngàn vạn năm. Đều không ai cảm thấy không đúng. Có phải hay không hỏa ngục tồn tại lịch sử lâu đời. là một cái cổ giới, mới có thể để cho người ta lại càng dễ cảm ngộ áo nghĩa có người đưa ra dạng này chất vấn. Còn được đến rất nhiều người tán thành, bất quá cũng không có trực tiếp chứng cứ, ai cũng không thể xác định việc này. Hỏa báo tiếp tục đánh giết, Dạ Tra đã tra xét xong, hỏa áo trong đám có hai cái thú hoàng, hắn không dám dẫn tới, Kha Mang viễn cổ thần trận còn không có bố trí ra. Giờ phút này dẫn tới có thể sẽ tạo thành rất đại thương vong. Mặc dù bên này hiện tại nhân hoàng đạt đến 6 vị, Kha Mang mang người bố trí thần trận bố trí rất nhiều lần, nhưng nhiều lần đều là thất bại. Những cái kia thần trận trước kia hắn liền không có bố trí thành công qua. Hắn còn tại tìm tòi nghiên cứu giai đoạn, Lục Linh không có trách cứ hắn, ngược lại chuẩn bị cho hắn đầy đủ vật liệu, mặc hắn tiêu xài, coi như bố trí không thành công cũng không quan trọng. Lục Ly một lòng đánh giết hỏa báo, lĩnh hội toái hồn bí thuật, một tháng này mất ăn mất ngủ, nhưng không tiến triển chút nào. Mông thần cho hắn chỉ dẫn đường thật quá khó khăn, không chỉ muốn cảm ngộ áo nghĩa, còn muốn chế định phương hướng định hướng cảm ngộ áo nghĩa. Cái này khó càng thêm khó. Cái này một ngày, Minh Vũ trong lúc kịch chiến đột nhiên bắn ngược mà quay về, kém chút để trận hình xảy ra vấn đề, đem Tử Hoàn Ninh bọn người cho hố. Vẫn là Thanh Loan tộc một cái trưởng lão lập tức tới bổ vị, chặn hỏa báo thú công kích, trong mọi người tâm ngược lại là không có nửa điểm trách cứ. Ngược lại kinh hỉ hướng Minh Vũ nhìn lại, nhìn thấy Minh Vũ lui về hẻm núi cái kia cự đại huyễn cảnh trong sơn động về sau, toàn bộ trên mặt người lộ ra nét mừng. Minh Vũ xem ra có rõ ràng cảm ngộ, nếu không sẽ không đột nhiên thối lui, ngay cả lời cũng không lưu lại một câu. Minh Vũ trước đó tự cảm ngộ một cái nhị phẩm áo nghĩa, thế giống như lần này tiếp tục cảm ngộ một cái áo nghĩa, tự biến thành có được hai cái áo nghĩa. Bạch Lãnh bọn người vừa là hâm mộ vừa ghen tị, nhất là Tử Hoàn Kiều đỏ ngầu cả mắt. Tử Hoàn Kiều đánh sâu vào nhân hoàng ba lần, ba lần đều thất bại, lãng phí rất nhiều linh tài. Vì cái gì thất bại cũng là bởi vì Tử Hoàn Kiều cảm ngộ áo nghĩa cấp quá thấp. Chỉ là tứ phẩm áo nghĩa, hắn cảm thấy giống như hắn cảm ngộ 5-6 phẩm áo nghĩa, xung kích nhân hoàng cảnh tựu đơn giản rất nhiều. Lục Ly hiện tại không thiếu linh tài, chỉ cần Minh Vũ tại áo nghĩa bên trên có lớn đột phá, Minh Vũ về sau một đường tu luyện đi nhân hoàng cảnh khả năng sẽ phi thường lớn. Lục Linh nhìn thấy Minh Vũ tiến vào trong hạp cốc ngồi xếp bằng, có chút hạm, nàng trong khoảng thời gian này một mực tại cái này ngồi xếp bằng tu luyện, thuận tiện trưởng khống toàn cục, nàng cũng không quen thuộc trực tiếp chiến đấu, mặc dù chiến lực của nàng cũng không yếu, nàng rất yêu thích đứng ở phía sau, trưởng khống toàn cục, bày mưu nghĩ kế, có lẽ đây đều là người thông minh bệnh chung đi. Người thông minh đều yêu thích không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, tùy thời thực tùy khác đều nghĩ đến bảo trụ chính mình an toàn. Người tới, đi truyền lời cho ta đệ đệ, để hắn trở về nghỉ ngơi một chút. Lục Linh nhìn thoáng qua còn tại nơi xa cùng hỏa báo kịch chiến, Lục Ly nhíu nhíu mày hướng sau lưng một cái quân hầu cảnh phất phất tay. Người kia bắn ra, tìm được Lục Ly đánh thức hắn, đem Lục Linh thuật lại một lần. Lục Ly nghĩ nghĩ giống như có mấy ngày không có nghỉ ngơi, trước mắt cũng chưa đi đến dương, dứt khoát quay đầu bay trở về trong hạp cốc. A, trở lại hẻm núi, hắn lập tức thấy được Minh Vũ, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó đại hỉ hỏi, Minh Vũ có cảm ngộ? Lục Ly nói qua Minh Vũ sự tình, Lục Linh biết Minh Vũ cùng Lục Ly quan hệ, gật đầu nói, vừa rồi đốn ngộ, liền là không biết cảm ngộ cái gì phẩm cấp áo nghĩa. Thứ này hoàn toàn xem vận khí, không có cảm ngộ trước đó, ai cũng không biết cái này áo nghĩa là mấy phẩm. Không tệ, Lục Ly rất hài lòng gật đầu. so với mình có đột phá còn cao hứng hơn. Minh Vũ là hắn trung thành nhất bộ hạ, hắn có thể mạnh lên Lục Ly trong lòng rất là yêu thích. Tỷ, Bắc Mạc cùng Vân Châu không sao chứ, một tháng qua. Chuyện bên ngoài Lục Ly đều chưa từng có hỏi, giờ phút này nghỉ ngơi tự nhiên muốn hỏi một chút. Lục Linh nghĩ nghĩ, nhíu mày nói ra, Trung Châu đại gia tộc không dám tới Bắc Mạc nháo sự. Nhiều nhất phái một chút trinh sát, Bắc Mạc không có việc gì, Vân Châu có chút phiền toái nhỏ, U Châu bên kia hai cái thế lực lớn tựa hồ ngo ngoe muốn động, có xâm lấn Vân Châu dự định, nếu như ta đoán không lầm, có thể là Luân Hồi Cung ở phía sau giở trò quỷ. Ừ, Lục Ly sắc mặt âm trầm xuống, con người lấp lóe vài vòng, như có điều suy nghĩ. Luân Hồi Cung lần này bị thiệt lớn, vô pháp trả thù Lục Ly, trả thù Vân Châu Tổng không có vấn đề. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không công khai ra mặt, vậy sẽ đắc tội Thí Ma Điện Điện Chủ. Trong bóng tối tìm U Châu thế lực lớn ra mặt, coi như Thí Ma Điện Điện Chủ biết, cũng không thể nói cái gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.